Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 5, mỹ nữ đua xe. Góc truyện audio.com. Tô Phàm cũng không biết chính mình đã đưa tới sự chú ý của Quỷ Vương. Càng không biết Triệu Thiên Hổ, một trong thập đại chiến tướng của Long Sát Hội, đã tự mình tiếp nhận việc này. Lúc này hắn đang ngồi ở trên quầy quán Ba Tiên Vũ Phi Dương uống vào rượu ngon. Tiên Vũ Phi Dương chính là quán ba phồn hoa nhất thế hệ này. Bởi vì hoàn cảnh chị ăn tốt đẹp, vẫn luôn là quán ba được những cái bạch lĩnh nhóm thích nhất. Bao quát học sinh mấy trường đại học gần đó, ở buổi tối cũng có rất nhiều người thích tới nơi này, điều này cũng tạo thành nơi này phồn hoa náo nhiệt. Quầy ba vẫn luôn là chỗ ngồi Tô Phàm thích nhất, trừ bỏ có thể tận mắt thưởng thức kỹ thuật pha rượu cao siêu của điều tử sư. Thường thường gặp được một ít cô gái xinh đẹp, cực có hương vị nữ nhân. Chẳng hạn như nữ tử ngồi ở bên cạnh hắn lúc này. Nữ tử nhìn qua ước chừng 23-24 tuổi. Mặc một bộ áo sơ mi màu trắng, phía dưới là một cái quần jean màu đen, dưới chân là một đôi giày ủng màu đen, ăn mặc cực có cá tính, một đầu tóc dài hơi cuộn xõa xuống, lộ ra nửa bên gương mặt khá tinh xảo, mượn nhờ ánh đèn quầy ba. Tô Phàm có thể thấy rõ ràng lông mi thật dài kia của nàng. Liền ngay cả một chút tinh tế mồ hôi bên trên chóp mũi của nàng cũng là rõ ràng có thể thấy được. Nàng ngồi ở chỗ này đã hơn 15 phút, gọi 3 ly cocktail, bản thân uống 2 ly, còn thừa lại 1 ly đặt lên bàn. Một đôi mắt câu hồn liền như vậy nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ trong ly. Phảng phất chung quanh hết thảy cùng nàng không còn có nửa điểm quan hệ. Nàng liền như vậy lẳng lặng nhìn, Tô Phàm liền như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm, trạng thái như thế đã kéo dài ước chừng 3 phút, yên tỉ, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Lúc này, một người nữ tử ăn mặc nóng bỏng từ bên ngoài quán ba vội vàng chạy vào. Ở bên tai nữ tử kia nói, ân, ngươi hãy đi trước, nữ tử khẽ gật đầu, sau đó cầm lên ly rượu trên bàn. Đem rượu ngon trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó lại đem ly rượu thật mạnh đặt ở trên quầy ba. Ba ly cocktail, tính tiền ở trên người hắn. Một tay chỉ vào Tô Phàm. Nữ tử hướng tới người phục vụ nói một câu. Được rồi, người phục vụ lễ phép cười một tiếng. Về phần nữ tử kia, lại là quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, Tô Phàm lập tức đưa tay ngăn cản nàng. Nói đùa, chính mình cùng ngươi lại không quen, dựa vào cái gì giúp ngươi thanh toán? Có việc, nữ tử liếc mắt nhìn thoáng qua Tô Phàm, rất là tùy ý nói. Dựa vào cái gì ngươi uống rượu ta phải trả tiền, ngươi xem ta 3 phút, mời ta uống 3 ly rượu tính tiện nghi ngươi. Nữ tử nói, đẩy tay Tô Phàm ra, hướng tới bên ngoài đi đến. Tô Phàm lập tức chính là một trận buồn bực, đây là cái đạo lý gì? Nhìn 3 phút liền phải mời ngươi uống 3 ly rượu, còn tính tiện nghi chính mình. Tốt a, xem ở phân thượng ngươi là mỹ nữ, cũng không cùng ngươi so đo. Bất quá uống rượu của ta liền như vậy muốn rời đi. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Chờ một chút, như thế nào? Còn có việc, nữ tử ngừng thân thể, cũng không quay đầu lại nói. Các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Đua xe, đua xe. Tô Phàm sửng sốt không nghĩ tới nữ hài tử cũng thích đua xe. Nữ tử không nói gì thêm, lại một lần nữa dậm chân hướng tới bên ngoài đi đến. Tỷ muội của mình vẫn chờ mình đâu? Chờ một chút, ai ngờ đến thanh âm của Tô Phàm lại một lần nữa vang lên. Lão nương còn không phải là uống 3 ly rượu sao? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn hay không lão nương ngủ với ngươi 3 đêm? Lại một lần nữa bị gọi lại, nữ tử hoàn toàn nổi giận, chưa thấy qua nam nhân hẹp hòi như vậy. Ngài, cái này nếu là ngươi cam tâm tình nguyện, nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Từ trên xuống dưới đánh giá nữ tử một lần, phát hiện dáng người của nàng thế nhưng tương đương cao gầy. Mang giày ủng đế thấp thế nhưng cũng gần 1m75. Nếu là mang giày cao gót, sợ là so với mình còn cao hơn. Một cỗ mạc danh lửa giận từ trái tim nữ tử thiêu đốt. Nàng cũng bất quá là tùy tiện nói mà thôi. Như thế nào nghĩ đến cái gia hỏa này thế nhưng thật sự dám yêu cầu như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết mình là ai sao? Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Ta là muốn nói, các ngươi đua xe, có thể dẫn theo ta. Tựa hồ là cảm nhận được nội tâm lửa giận của nữ tử. Tô Phàm vội vàng mở miệng nói. Dẫn theo ngươi, nữ tử quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Phàm. Tiểu tử này lớn lên còn tính không tồi, ít nhất còn tính đẹp mắt, nếu là tình huống khác, dẫn theo hắn cũng coi là chuyện có mặt mũi. Nhưng chính mình là đi đua xe, lấy cái thân thể nhỏ yếu này của hắn, dám ngồi sao? Đúng vậy a, ha ha, ngươi nhìn ta một người ở chỗ này cũng quá nhàm chán. Không bằng xem ở phân thượng ta mời ngươi uống rượu, dẫn theo ta đi, Tô Phàm vẻ mặt ý cười. Ngươi nếu là dám, liền đi theo, nữ tử vứt xuống câu này, cũng không quay đầu lại hướng tới bên ngoài quán bar đi đến. Tô Phàm trong lòng vui mừng, vội vàng đi theo, khi đi theo nữ tử cùng đi ra khỏi quán bar, hắn mới phát hiện, bên ngoài quán bar đã đậu đầy các loại xe thể thao quý báu. Porsche 911, Audi R8. Ferrari, Maserati, Lamborghini, Aston Martin, phàm là siêu xe có thể mua được trên thị trường. Nơi này cơ hồ toàn bộ đều có. Trong đó có một chiếc chỉnh thể Maserati màu trắng bạc. Những chiếc xe thể thao khác liền tựa như chúng tinh cùng nguyệt hộ vệ lấy chiếc xe thể thao xịn có danh xưng hoàng hậu này. Cho dù là Tô Phàm, cũng không thể không ở trong lòng yên lặng cảm thán. Yên tỷ, theo nữ tử đi ra quán bar, chủ nhân của những cái xe thể thao kia một đám từ trên xe đi xuống. Nhiệt tình hô hoán, ánh mắt mỗi người nhìn về phía nữ tử đều tràn đầy nóng rực. Về phần Tô Phàm sau lưng Yên tỷ lại hoàn toàn bị người làm lơ. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Nhìn đến đám người nhiệt liệt, Lạc Thủy Yên tựa như đại tỷ lớn tiếng dò hỏi một tiếng. Chuẩn bị xong, đám người mặc kệ nam nữ, đồng thời hô lên nói. Như vậy cùng đi theo ta cho đám kinh thành nhị thế tẩu kia một chút nhan sắc nhìn xem đi. Lạc Thủy Yên rất là phóng khoáng vung tay lên, sau đó hướng tới chiếc Maserati màu trắng bạc kia đi đến. Đám người một trận reo hò, nhao nhao ngồi lên xe thể thao của mình. Về phần Tô Phàm, tự nhiên là gắt gao đi theo sau lưng Lạc Thủy Yên. Lạc Thủy Yên vừa mới kéo ra cửa xe Maserati, hắn đã chui vào ghế điều khiển phụ, nếu là trước đó vẫn là có thể đi cũng không đi. Như vậy thời điểm nghe đến mấy chữ kinh thành nhị thế tổ, hắn đã quyết định nhất định phải đi nhìn xem, Thủy Yên tỷ, hắn là ai, nhìn thấy Tô Phàm đoạt vị trí của mình, mỹ nữ gợi cảm trước đó đến quán ba thông chi Lạc Thủy Yên lẩm bẩm miệng nhỏ nói. Mỗi lần Yên tỷ thi đấu, đều là chính mình ngồi ghế điều khiển phụ, lần này như thế nào có thể làm cái nam nhân xa lạ này đoạt vị trí. Tiểu Lâm, ngươi đi ngồi xe của Tiểu Ngũ đi, nhìn một chút vẻ mặt ủy khuất của Tiểu Lâm, lại nhìn một chút Tô Phàm bình yên ngồi ở ghế điều khiển phụ. Lạc Thủy Yên làm ra quyết định, nghe được Yên tỷ thế nhưng để cho mình đi ngồi cái xe to con kia của Tiểu Ngũ. Tiểu Lâm trong lòng càng thêm ủy khuất, nhưng là lời Yên tỷ cũng không dám không nghe, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái, quay người hướng tới một chiếc Aston Martin khác chạy tới. Chúng ta đây là muốn đi thi đấu, ngươi xác định ngươi thật muốn ngồi ở chỗ này, chui vào toa xe, nhìn thấy Tô Phàm vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm các loại thiết bị trong xe. Lạc Thủy Yên hảo tâm nhắc nhở, đương nhiên. Có thể cùng mỹ nữ ngồi chung một chiếc xe, vẫn luôn là mơ ước lớn nhất của ta. Hôm nay thật vất vả có thể đạt thành, có thể nào từ bỏ. Tô Phàm vẻ mặt hưng phấn, phảng phất đang làm một chuyện gì đó rất là ghê gớm. Nhìn thấy Tô Phàm vẻ mặt hưng phấn, Lạc Thủy Yên nhẹ giọng thở dài một cái. Xem ở phân thượng hắn mời mình uống ba ly rượu, liền cho hắn ngồi đó đi, ngồi vững. Trong miệng nhắc nhở một câu, Lạc Thủy Yên trong nháy mắt khởi động motor, liền buông ra phanh lại lao nhanh ra ngoài. Một trận tiếng thét chói tai bỗng nhiên từ bên tai vang lên. Ngươi kêu lên làm gì? Kinh ngạc lúc sau, Lạc Thủy Yên lúc này mới phát hiện lại là Tô Phàm bên cạnh. hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Chính mình còn không có lái xe đâu, liền bắt đầu thét chói tai. Trong chốc lát lái xe, còn không phải bị dọa điên. Ngài, đây không phải sợ ngươi trong chốc lát chạy quá nhanh, đến lúc đó lại thét chói tai sẽ ảnh hưởng ngươi. Không bằng trước thét một chút, một hồi liền không thét nữa. Tô Phàm vẻ mặt hổ thẹn, Lạc Thủy Yên vẻ mặt không nói gì. Lý do vậy mà cũng được, không hề để ý tới Tô Phàm. Đột nhiên một cước dẫm lên chân ga, nắm tay lái nhẹ xoay. Maserati màu trắng bạc tựa như mị ảnh vọt ra ngoài. Ngồi ở ghế điều khiển phụ Tô Phàm quả nhiên không có lại thét chói tai. Chỉ là hai tay gắt gao nắm chặt tay cầm, một bộ dáng sợ bị hất ra. Nhìn đến bộ dáng khẩn trương của Tô Phàm, Lạc Thủy Yên khóe miệng phác họa ra một mặt nghiền ngẫm ý cười. Đột nhiên dẫm mạnh chân ga, tốc độ xe trong nháy mắt tiêu thăng đến mức cực hạn. Mắt thấy liền phải đụng vào một mặt vách tường phía trước. Bỗng nhiên vung lên tay lái, kéo mạnh tay xoay, chiếc Maserati đã cải tiến này lại kéo ra một đường xinh đẹp phiêu giật. Nhanh như điện chớp chạy về phía bên trong bóng đêm, lại nhìn Tô Phàm, cả người hắn đã sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Lạc Thủy Yên khóe miệng ý cười càng đậm, mẹ nó, xú cô gái, dám hù dọa lão tử, trong chốc lát xem lão tử như thế nào trả thù ngươi. Hung hăng hướng tới Lạc Thủy Yên trừng mắt liếc một cái. Tô Phàm nhìn về phía trước, nơi đó đúng là Lang Sơn, thánh địa đua xe nhất tộc ở Minh Châu. Sau lưng bọn hắn, số lượng lớn siêu cấp xe thể thao đi sát đằng sau. Tiếng motor nổ vang vang vọng toàn bộ bầu trời đêm thành phố Minh Châu. Chúng tinh cùng nguyệt, các ngôi sao vây quanh mặt trăng. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.